Vệ thần lão tử nhìn thấy Ninh Tiểu Xiên xung phong xông lên, trong mắt chợt lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường. Lão phu đã vượt qua trần kiếp, tu luyện thành chân nhân, mấy tên nhân loại các ngươi há có thể chống lại. Tiểu tử nhân loại, vừa rồi nhặt về một mạng, lần này người sẽ không còn vận khí tốt như vậy đâu. Ninh Tiểu Xiên tay cầm long kiếm, giấy lên một trận sóng lửa ngập trời. Tung người nhảy về phía trước, vùng kiếm chém xuống vệ thần lão tử. Vệ thần lão tử căn bản không để Ninh Tiểu Xiên vào mắt, chỉ hời hợt đánh một chưởng về phía long kiếm. Nó dựa vào thân thể yêu vương, dùng tay không và chạm với long kiếm. Phanh! Một luồng yêu khí khổng lồ đập lên người Ninh Tiểu Xiên, truyền vào trong cơ thể, khiến hắn huyết khí cuồn trào, thối lui hơn 10 bước. Mặc dù vệ thần lão tử rất đứng vững tại chỗ, thế nhưng bàn tay đã bị long kiếm chặt đứt, năm ngón tay đầm đìa máu tươi là tà xuống đất. Không ngờ một kiếm vừa rồi lại có thể phá vỡ thân thể yêu vương của nó. Tiểu tử này đột nhiên mạnh mẽ lên từ bao giờ? Đúng rồi, là thần long ấu thú. Hắn đã hợp thể với thần long ấu thú rồi. Ánh mắt vệ thần lão tử trở nên ngưng trọng, cảm thấy bản thân đã xem thường Ninh Tiểu Xiên rồi. Nếu như hôm nay không cẩn thận, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Nó vận chuyển yêu nguyên trong cơ thể, năm ngón tay bị chặt đứt lập tức mọc ra lại như cũ. Nhấp Lan Tâm và Bảo Châu Địa Tạng đều lặng lẽ di chuyển, đứng ở hai hướng khác nhau, vây quanh vệ thần lão tử vào trung tâm. Lục Đào Luân Hồi. Bảo Châu Địa Tạng chắp tay trước ngực, đôi môi đỏ mọng nhấp nháy, đọc một trang Phật văn. Tại vị trí trái tim bày ra 6 cái hư ảnh thế giới hư ảo. Trong mỗi hư ảnh thế giới đều thai nghén một kiện chí tôn khí hạ phẩm, tàn mắt vật quang chói mắt. 6 cái hư ảnh thế giới không ngừng xoay tròn, trấn áp về phía vệ thần lão tử. Nhiếp Lan Tâm đánh ngọc tinh quan ra, hào quang bạch ngọc tàn mắt chói lòa, bao trùm lấy vệ thần lão tử. Từng đạo thần văn từ trong quan tài lưu động ra ngoài, hóa thành từng sợi xích sắt. Lục Bảo Châu Địa Tạng và Nhiếp Lan Tâm kiềm chế vệ thần lão tử. Ninh Tiểu Xiên lấy ra 36.000 huyền thạch địa phẩm từ trong vòng càn khôn ra, ném xuống đất, bố trí thành một tòa tinh la thần hải trận, bao trùm toàn bộ địa vực vào trong trận pháp. Nếu như đơn đả độc đấu, bất kể người nào trong đám người Ninh Tiểu Xiên ra tay cũng không phải là đối thủ của vệ thần lão tử. Thế nhưng ba người một dòng liên thủ lại có thể đấu ngang tay với vệ thần lão tử, nhất thời khó phân thắng bại. Vệ thần lão tử cũng cảm thấy kinh hãi, phải biết rằng thiên nhân cảnh và chân nhân cảnh chênh lệch cực lớn, với chiến lực cấp bậc yêu vương của nó, cho dù đối mặt với 10 vị cường giả chân nhân loại thiên nhân cảnh tầng thứ 9 thì vẫn có thể dễ dàng đánh chết tất cả. Thế nhưng ba tên nhân loại trẻ tuổi trước mặt này, tuy rằng đều không có tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 9, nhưng sau khi liên thủ lại có chiến lực đủ khiến cho nó phải chật vật. Toàn bộ thử tộc, các người còn không xuất thủ, trợ giúp lão tổ chấn áp ba tên nhân loại này. Vệ thần lão tử quát. Mới đầu tất cả sinh linh tử tộc đều không định ra tay. Trong mắt chúng, một mình lão tổ tông cũng đủ để dễ dàng chấn áp ba tên tiểu bối nhân loại này rồi. Thế nhưng không ngờ, lão tổ tông lại không thể chấn áp được bọn hắn. Ba nhân loại trẻ tuổi kia cũng quá cường hãn rồi, không ngờ lại có thể chống lại yêu vương. Tất cả sinh linh thử tộc đều đồng loạt ra tay, có còn thổ ra hỏa diễm, có còn phóng thích lôi điện, có còn ném ra huyền khí, tất cả đều công kích về phía đám người Ninh Tiểu Xiên. Có câu kiến nhiều có thể cắn chết voi. Mặc dù tu vi của thử tộc không cao, thế nhưng số lượng lại vô cùng khổng lồ, nếu hợp lực cùng phát động công kích, cho dù là một vị yêu vương cũng phải thối lui. Ninh Tiểu Xiên lập tức quay trở về mặt đất, dẫn động tinh la thần hải trận, 36.000 khối huyền thạch địa phẩm từ dưới lòng đất phóng lên, lơ lửng trong hư không, tàn mắt hào quang chói mắt, giống như một tinh hải mênh mông. Một phen vận chuyển tinh la thần hải trận liền cuốn toàn bộ thử tộc vào trong trận pháp. Bị trận pháp áp chế, tất cả thần thông và huyền khí mà bọn chúng đánh ra đều lập tức triệt tiêu, không mảy may thương tổn đến mấy người Ninh Tiểu Xiên chút nào. Nhiếp Lan Tâm và Bảo Châu Địa Tạng kiềm chế về thần lão tử, còn Ninh Tiểu Xiên thì diệt sát toàn bộ cường giả thử tộc. Chỉ cần toàn bộ cường giả thử tộc bị giết, vậy thì dưới tình huống đàn chuột không người săn sát, như vậy thử tộc cũng không còn đáng e ngại nữa rồi. Đến lúc đó, ba người bọn họ liền có thể toàn lực vây giết vệ thần lão tử, chém giết đầu yêu vương này. Toàn bộ cường giả trong thử tộc cũng không nhiều lắm, chỉ có 2 vị lão bối thử tộc đã ngừng tụ thành yêu thai, đã tới tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 8.